Thập niên 70, vợ trước của đại lão ngày càng đáng ghét. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bệnh nhân có ý chí sống rất mạnh mẽ, thực sự từ bỏ điều trị sao? Điều trị cái gì chứ? Bà già đó chiếm chỗ của mẹ tôi hưởng thụ bao nhiêu năm nay rồi, sớm muộn gì cũng phải đi thôi. Người ta nói khi chết đi thính giác là thứ mất đi cuối cùng. Nhưng khi thính giác của Lý Xuân Lan biến mất lại cảm thấy đau đớn như dao cắt vì những lời của con nuôi. Cảm giác bản thân như một luồng khí thoát ra khỏi cơ thể, cô nhìn thấy chồng và mẹ của con nuôi thân mật kéo tay nhau đi tới. Sau đó, vì sự ra đi của cô, cả ba người ôm nhau, tỏ ra đau buồn. Nhìn đi, giống như một gia đình thực sự, đồ bỏ đi nhà mày thật có thủ đoạn. Lúc trước, hơn nửa đêm lén lút chui vào chăn của con trai tao. Dựa vào nó, lúc về thành phố đã bị người ta không muốn dẫn theo, nhưng lại còn tự mình tìm đến. Có thấy đê tiện hay không? Tiếng nói bên tai khiến Lý Xuân Lan chợt tỉnh giấc. Cô kinh ngạc nhìn người mẹ chồng trẻ hơn trước, dòng suy nghĩ không thể kiểm soát được, đưa cô trở về ký ức khi mới lên thành phố. Lúc đó, chồng cô một thanh niên trí thức thi đỗ thủ khoa toàn tỉnh, trở về thủ đô, mẹ chồng đích thân đến thôn đón anh ta trở về. Nhưng vì coi thường cô con dâu nhà quê như cô, sợ mang về thành phố sẽ mất mặt, nên cố ý bỏ cô lại trạm xe lửa. Cô là một phụ nữ nông thôn mù chữ chưa từng bước ra khỏi thôn, miễn cưỡng dựa vào khóc lóc ôm sòm lăn lộn có được vé xe miễn phí đến thủ đô xa lạ. Cô vốn tưởng sẽ có một cuộc sống tốt đẹp hơn, nhưng kết quả chồng cô đi học, 10 ngày nửa tháng mới về nhà một lần, những gì cô nhận lại được là bị đối xử như người giúp việc. Phải làm hết mọi việc nhà, nhưng chỉ được ăn những thứ thừa của cả nhà. Cô chăm chỉ, chịu khó, không chỉ bị mắng chửi, mà còn bị cấm ra ngoài tiếp xúc với người khác vì sợ mất mặt. Đồ bỏ đi kia, tao đang nói với mày đấy, mày bị điếc à? Phan Quế Vân thấy cô còn dám ngẩn người, rất tức giận. Lý Xuân Lan ngẩng đầu nhìn người mẹ chồng này, người luôn tỏ ra lịch sự nhã nhặn trước mặt người ngoài, nhưng lại mắng chửi cô bằng những lời lẽ thô tục. Lần đầu tiên trong đời, cô cãi lại. Tôi là đồ bỏ đi, vậy con trai của bà chính là đồ rác rưởi, thật xứng đôi vừa lứa với đồ bỏ đi. Nhà bà chính là một bãi rác, cách chương.